Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, ngàn dặm hành trình bắt nguồn từ dưới chân. Chủ công, Trương Liêu đi vào tiểu hoa viên, thấy Lưu Biện đôi kia thiết chùy như mai hoa trúc thông thường tại trong tay phi vũ. Tuấn Lãng trên mặt hiện ra mừng rỡ nụ cười. Lưu Biện đem kinh lôi 18 thức đánh xong, hai tay ném đi, đôi kia thiết chùy tựa như mọc ra mắt giống như vậy, rơi vào chuyên môn làm riêng búa trong máng. Chủ công yêu võ nghệ, tiếp nhận Trương Liêu đưa tới khăn mặt chà chà mồ hôi. Lưu Biện cười nói, Văn Viễn, nhìn ngươi bộ này biểu hiện, thế nhưng là chư hầu cùng đồng trác chuẩn bị giao chiến. Trương Liêu hưng phấn nói, công chúa, Bột Hải Thái Thú Viên Thiệu được Trần Lưu Tào Tháo giả mạo chỉ dụ vua, xuất lĩnh dưới trướng văn võ, dẫn binh 30.000, đến đây cùng Tào Tháo hội minh, đồng tặc ứng đối ra sao? Chủ công, đồng tặc mệnh kiêu kỵ giáo úy Hoa Hùng xuất binh 50.000 đi vào đóng giữ Hổ Lao Quan, mình cùng Lữ Bố lĩnh 15.000 quân sau đó tiếp ứng. Hiện tại đã rời đi Lạc Dương. Rốt cục đợi được cái này một ngày. Tuy nhiên U Châu Lưu Ngu, Ích Châu Lưu Yên, Kinh Châu Lưu Biểu cũng không có hưởng ứng. Bất quá có cái này thập bát lộ, đã rất đặc sắc. Những này Hán thất tông thân, ngày ngày đem Đại Hán triều dắt ở bên mép. Mình bị tù Vĩnh Nhạc cung không gặp bọn họ phát sinh một tiếng chưa đầy. Hiện tại thiên hạ Trung Chu đồng trác, như thế oanh oanh liệt liệt hoạt động bọn họ cũng không tham gia. Lưu Ngu vội vàng động viên Ô Hằng, Lưu Yên một lòng vững chắc Ích Châu, được gọi là Bát Tuấn Lưu Biểu lại càng là đan kỵ vào Kinh Châu. Phòng Trừng bây giờ đang ở Thái, khoái hai nhà dưới, đã đứng vững gót chân đi. Cái này Tam Lưu cũng không phải người yếu, nhưng đối với Lạc Dương làm như không thấy. Lưu Biện tự nhiên cũng không đem hy vọng ký thác vào bọn họ trên thân. Dựa vào thiên, dựa vào đất, dựa vào tổ tông, không bằng dựa vào chính mình. Hậu tướng quân Nam Dương Thái Thú Viên Thuật, Ký Châu Thứ Sử Hàn Phước, Dự Châu Thứ Sử Khổng Trụ, Duyện Châu Thứ Sử Lưu Đại, Hà Nội Quận Thái Thú Vương Khuông, Trần Lưu Thái Thủ Trương Mạc, Đông Quận Thái Thú Kiều Mạo, Sơn Dương Thái Thú Viên Di, Tể Bắc tướng Bảo Tín, Bắc Hải Thái Thú Khổng Dung, Quảng Lăng Thái Thú Trương Siêu, Từ Châu Thứ Sử Đào Khiêm, Tây Lương Thái Thủ Mã Đằng, Bắc Bình Thái Thú Công Tôn Toàn, Thượng Đảng Thái Thú Trương Dương, Ô Trình Hầu Trường Sa Thái Thú Tôn Kiên, Kỳ Hương Hầu Bột Hải Thái Thú Viên Thiệu. Nghĩ những này chư hầu, Lưu Biện trên khóe môi hiện ra một vệt ý cười. Lạc Dương Thành bây giờ là người phương nào đóng giữ? Nghe được chủ công dò hỏi, Trương Liêu lập tức trả lời nói, Lạc Dương Thành hiện tại từ Lý Giác, Quách Tỷ đóng giữ. Lưu Biện trên khóe môi nụ cười, hai người này đánh trận vẫn được, thủ thành mức độ rất bình thường, xem ra chúng ta có thể hành động, đem tất cả mọi người gọi tới thống nhất hành động dòng suy nghĩ. Chủ công, Cao Thuận đầy mặt sắc, mặt vui mừng xông tới, trong miệng thẳng nhắc tới một chữ, ngựa, ngựa, chấm ngoặc kép. Lưu Biện nghe được lơ ngơ, Trương Liêu kéo lại Cao Thuận, lúc này mới đem hắn tâm tình khống chế lại. Chủ công, Thái úy Trương Ôn đổi được một thớt sách tốt, dắt qua đến, mạt tướng biết ngựa, ngựa này nhất định là đến từ Tây vực Hãn Huyết Bảo Mã. Hiện tại ngựa tốt tương đương với hậu thế, xe xịn, làm nam tính đối với mình tọa kỵ tự nhiên tương đối lưu ý. Lưu Biện trong tay một cặp kinh lôi, lúc này mới muốn lên còn không có có tọa kỵ, thái úy đối với mình tương đối khá mà. Lưu Biện đối với Trương Ôn loại này lão thần năng lượng lại thêm ra mấy phần nhận thức, coi như ở đồng trác sự khống chế. Trong thành Lạc Dương mạch nước ngầm vẫn như cũ đang cuộn trào. Mấy người đi ra tiểu hoa viện, đã thấy một đám binh lính vây quanh cái kia ngựa không rời mắt. trong miệng tán thưởng không ngớt. Này ngựa tên là Bạch Long, theo Xích Thố đến từ cùng một cái thảo nguyên. Chấm ngoặc kép, nghe Cao Thuận giới thiệu, Lưu Biện hướng về cái kia ngựa nhìn lại, chỉ thấy ngựa này từ đầu đến cuối có tới một trượng dài ngắn. Từ vó đến bội ước cao 8 trượng, đầu như bác thỏ, mắt như đồng linh, tai nhỏ vó viên, đuôi nhẹ ngực rộng, mã trung vương giả a. Lưu Biện tuy nhiên cũng không biết ngựa, có thể này ngựa khí thế tự nhiên mà thành, ngửa đầu ngừng lại vó trong lúc đó hùng phong hiển lộ hết. Người thường cũng có thể nhìn ra đây là thớt ngàn vàng khó mua bảo mã. Ngựa tốt, ngày khác Xuân Phong đắc ý mã đề tật, chư vị theo ta cùng một nơi quét ngang ngàn quân. Nhìn thần thái phong dương Lưu Biện, một trong lòng mọi người cũng dũng động hào hùng. Chủ công biến hóa đại gia đều thấy rõ, liền ngay cả Vương Việt xem qua Lưu Biện trùy pháp sau cũng khen không dứt miệng. Lưu Biện mang mọi người đi tới địa đồ bên cạnh, phải đi Trung Sơn con đường tiến tới lần thứ hai tiến hành cẩn thận nói rõ. Lần này chư hầu hội minh, yêu thích đánh trận đấu tàn nhẫn mấy cái đại chư hầu cũng xuất binh đến đây. Chỉ cần vòng qua Hà Nội quận Hoàng Cân quân, ven đường liền không có gặp nguy hiểm. Hợp bão chi mộc, sinh ở một tí cửu tầng chi đài. Bắt nguồn từ lũy thổ ngàn dặm chuyến đi, bắt nguồn từ dưới chân. Lưu Biện động tình nói, chấm khốn tại Vĩnh An cung, ăn bữa nay lo bữa mai, dựa cả vào tiên đế lọt mắt xanh cùng chư vị nỗ lực. Hiện tại rốt cục thoát ly đồng tặc khống chế. Trong phòng tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn mình, vị này trẻ tuổi chủ công, chỉ thấy hắn đem một bộ mặt nạ chậm rãi mang lên mặt. Cái mặt nạ này nhẹ mà mỏng, diện tích cũng không lớn, vừa vặn đem Lưu Biện phía trên nửa bộ khuôn mặt che khuất. Chỉ lộ ra một đôi mắt, Lưu Biện tu luyện tới nay, bất luận tướng mạo cùng vóc người cũng biến rất nhiều. Như vậy người nào cũng nhìn không ra Lưu Biện chính là đã từng cái kia nhu nhược cùng cực hán thiếu. Đế, bắt đầu từ hôm nay, chấm cũng lấy bộ này mặt nạ bày ra. Tên gọi Hà Phong, chữ Hán Hưng, vì là Đại Hán, làm đầu hoàng, ta Lưu Biện cũng không sợ là một cái thiết diện nhân. Trời trao trách nhiệm lớn là tư nhân vậy, trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói bụng hắn ra thịt, khốn cùng hắn thân, được Phật loạn kỳ sở vi, vì lẽ đó động tâm nhẫn tính, từng ích kỳ sở bất năng, chủ công. Chấm ngoặc kép, Vương Việt, Trương Liêu, Cao Thuận, Ngũ Phu, Cát Bình thấy Lưu Biện thuyết phục tình, cũng bái phục ở mặt đất. Trương Liêu nói, chủ công như vậy chịu nhục, thân là thần tử cảm động lây. Vì chúa công, vì là đại hán, chúng ta nhất định phải biết giải bày tâm sự, dù cho thịt nát xương tan, cũng khó báo đáp chủ công ơn chi ngộ. Lưu Biện đem bọn hắn nhất nhất đỡ lên, thân thủ vì là mỗi người chén rượu bên trong cũng đổ đầy liệt tửu. Sau đó hai tay nâng lên, hôm nay chúng ta uống là rượu lên đường, sẽ có một ngày sẽ cùng chư quân cộng ẩm thắng lợi chi rượu. Làm, chấm ngoặc kép, làm, chấm ngoặc kép, ly biệt thời khắc, Lưu Biện cùng Đường Ngọc cũng là khó bỏ khó phân. Hưởng qua tiểu hồng tư vị về sau, Lưu Biện cũng mê mẩn loại này triền miên hương vị, cảm nhận được Lưu Biện hai tay lại bắt đầu không ở yên. Đường Ngọc nhẹ nhàng cười nói, chủ công, ngươi được không? Nhìn Đường Ngọc cái kia xinh xắn mặt trắng, Lưu Biện ở trên người nàng nơi nào đó đại động một hồi. Thấy nàng mở ra miệng nhỏ muốn kêu, lập tức đem miệng tiếp cận. Hai người ngọt ngào mật mật từ trong ghế đến trên giường. Nghĩ ngày mai liền muốn phân biệt. Đường Ngọc chỉ hận không được đem chính mình chen vào Lưu Biện trong thân thể đi. Một khắc cũng không cần tách ra. Chủ công, có chút cứng rắn đây. Lưu Biện nghe được cái này như mèo nhỏ thanh âm. Trong lòng cuồng mồ hôi một hồi. Ta bây giờ là Nguyễn Thương. Một năm qua đi chính là Kim Thương. Khà khà, đến lúc đó để ngươi biết rõ ta lợi hại. Đường Ngọc cười khanh khách, cũng không nói chuyện, vị này mệnh trung chú định đế phi kỳ thực cũng là một cái chim non. Nào biết đâu kim thương có cỡ nào lợi hại, đạo bất tận nồng tình mật ý, nghe không đủ biển minh núi thề. Mãi đến tận đông cửa sổ bắt đầu trắng bệch, Đường Ngọc nhìn ngủ say đi qua lưu biển, nhẹ nhàng đứng dậy, đem một bộ thêu uyên ương khăn tay, cẩn thận bỏ vào lưu biển trong hành lý, nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt, hai tay hợp thành chữ thập, thành kính cầu nguyện cái gì, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.